Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, đúng là tại hạ, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, ân, cảm ơn bảo bối. Lâm Vân Tịch vui vẻ bưng lên nước uống, nhìn mẫu thân uống xong thủy về sau. Lâm Tử Thần lại cười tiếp nhận chén trà. Phải biết rằng, Lâm Tử Thần chỉ có ở đối mặt mẫu thân thời điểm mới có thể lộ ra như vậy vui vẻ ý cười, những năm gần đây. Cũng chỉ có Lâm Vân Tịch có thể làm hắn cười như vậy thoải mái, Diệp Nhi. Ngươi đêm qua biểu hiện rất tuyệt, thời khắc mấu chốt. Hồn đấu phách thăng, ngươi có biết này ý nghĩa cái gì? Lâm Vân Tịch cười nhạt hỏi. Lâm Tử Diệp mắt to mị mị, mềm mại thanh âm non nớt mà động lòng người. Mẫu thân, bảo bảo biết, bảo bảo về sau tu vi nhất định sẽ bằng cơ sở thực lực tu luyện ra lợi hại nhất linh lực. Linh lực thuần khiết mà uy lực cực cường. So người khác tu luyện ra tới linh lực muốn lợi hại gấp 3 trở lên, Lâm Tử Diệp trong lòng như thế. Nào sẽ không rõ đâu, đây là mẫu thân nói cho bọn họ, ở bọn họ huynh đệ hai người tâm lý, chỉ có vấn đỉnh đỉnh thực lực mới có thể đưa bọn họ bảo bối mẫu thân bảo vệ tốt ân. Không tôi, không tôi, xem ra mẫu thân phía trước lo lắng đều là dư thừa, Lâm Vân Tịch trong lòng rất là vui mừng. Đem nhi tử bảo hộ đến lại hảo, cũng không có chính bọn họ có thể đem chính mình bảo hộ đến hảo muốn hảo. Lâm Tử Diệp trong lòng vui dạo dược, có thể được đến mẫu thân tán thành, chính là hắn vẫn luôn ở nỗ lực sự tình, hiện giờ mẫu thân đã tán thành năng lực của hắn, làm hắn như thế nào khả năng không vui đâu. Không được, một hồi đi ra ngoài tìm Tam Cựu Cữu chúc mừng một phen. Vì được đến mẫu thân là tán thành, hắn nhiều không dễ dàng nha. Cô cô, Tím Nhi đã trở lại, đại điện ngoại. Truyền đến Lạc Thiên Tím vui vẻ thanh âm, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Này tiểu nha đầu đi trở về, thật đúng là thanh tịnh không ít, nàng đều muốn ăn nàng làm đồ ăn, Lạc Thiên Tím một thân màu trắng váy áo. Lệnh nàng kia là lướt mạn dịu dáng người, càng hiện hoạt bát cùng linh động, bước chân vui sướng đi vào tới, cười hì hì nhìn bọn họ một nhà bốn người, Long Diệp Thiên liếc liếc mắt một cái nàng phía sau. Các công nhân vừa lúc bưng đồ ăn sáng tiến vào, Long Diệp Thiên trầm giọng nói, ngươi trở về thật đúng là thời điểm, đồ ăn sáng vừa vặn tốt, Lạc Thiên Tím dơ dơ lên mi. Đắc ý cười nói, dường, này chỉ có thể nói là Tím Nhi có ăn phúc nha. Mấy người cười cười, Lâm Vân Tịch hỏi, Tím Nhi, Lạc gia hết thảy cũng khỏe đi. Lạc Thiên Tím nghe vậy, hơi hơi nhíu mày. Cô cô, liền như vậy đi, thế ra làm sao có thái bình, bất quá ra ra nghe nói cô cô tới Bích Hải Đại Lục. Rất là vui vẻ, vẫn luôn muốn thấy cô cô một mặt chờ nơi này sự tình hạ màn. Cô cô là phải đi về xem bọn hắn, mẫu phi công đạo quá nàng. Nhất định phải thế nàng đi Lạc Phủ nhìn xem. Hảo nha, cô cô, Tiểu Tuyết Nhi cũng rất muốn cô cô. Hơn nữa Tiểu Tuyết Nhi hiện tại đã bắt đầu tu luyện. Nàng trong cơ thể, đã có thể ngưng tụ linh lực. Đêm qua cùng Tím Nhi hàn huyên một hồi lâu. Liêu đều là cô cô đâu, Lạc Thiên Tím cười nói. Lạc gia cũng liền các nàng này một mạch không tranh không đoạt. Chỉ vì bo bo giữ mình. Hiện giờ cô cô xuất hiện. Không biết có thể hay không có cái gì biến số, Lạc Thành cũng không nhỏ. Lại ở đế đô ngoại. Là đơn lập châu thành, danh lợi, địa vị, đều sở là vương phủ vô pháp so, vậy là tốt rồi. Có thể tu luyện liền hảo, Lâm Vân Tịch nghe cũng thực vui mừng. Ở ăn thịt người không nhả xương thế ra, không thể tu luyện, đó chính là tội nhân. Đương nhiên, ở nàng xem ra, Tiểu Tuyết Nhi thực may mắn, ít nhất cha mẹ nàng rất thương yêu nàng. Mấy người ngồi xuống ăn cơm. Long Diệp Thiên vẫn như cũ không vội mà ăn, trước đêm Lâm Vân Tịch đồ ăn chuẩn bị cho tốt, Lâm Vân Tịch ăn đến lửng dạ, hắn mới động đũa, như vậy Long Diệp Thiên, ở Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp trong lòng, không thể nghi ngờ là nhất đủ tư cách. Lạc Thiên tím một đường phong trần mệt mỏi gấp trở về. Bụng cũng rất đói bụng, ăn đến lửng dạ lúc sau, nàng mới cười tủm tỉm nhìn Lâm Tử Diệp hỏi, Diệp Nhi, tỷ tỷ tiến vào đế đô thời điểm, nghe nói đêm qua xuất hiện một cái thần đồng, có phải hay không các hạ nha? Lâm Tử Diệp cười đắc ý, nhướng mày nghiêm trang khiêm tốn trả lời, tím nhi tỷ tỷ, thần đồng không dám nhận, bất quá đêm qua người kia, thật là tại hạ oa. Lạc Thiên tím ra vẻ mặt hâm mộ, lập tức đem trong tay chiếc đũa buông, ra dáng ra hình chắp tay thi lễ nói, kính đã lâu thần đồng đại danh, về sau thỉnh các hạ nhiều hơn chỉ giáo, ha ha, Lâm Tử Diệp vui vẻ cười to. Này tím nhi tỷ tỷ cũng thật đậu, mẫu thân có nàng bồi tại bên người, sẽ không cảm thấy tịch mịch, ngay cả Long Diệp Thiên đều nhịn không được khóe môi giơ lên. Có bọn họ tại bên người, có hỉ giận nhạc buồn, lúc này mới gọi là sinh hoạt. Lạc Thiên tím nhìn Lâm Tử Diệp cười ha ha. Nàng mắt đẹp trừng to nhìn Lâm Tử Diệp, nàng vừa rồi thực nghiêm túc có được không? 5 tuổi hoa tứ giai tu vi, này Bích Hải Đại Lục thật sự tìm không ra tới. Diệp Nhi, ngươi cười cái gì? Lạc Thiên Tử Vi hỏi. Nàng vừa rồi bộ dáng thực buồn cười sao? Nhưng ở Lâm Tử Diệp xem ra, đích xác cảm thấy buồn cười. Hắn có đôi khi cảm thấy này tím nhi tỷ tỷ tựa như một cái tiểu hài tử giống nhau. Tím nhi tỷ tỷ, không có gì, mau ăn cơm, cơm nước xong chúng ta đi ra ngoài chơi. Mẫu thân có cha bồi. Không cần tím nhi tỷ tỷ, hắn hôm nay còn muốn đi ra ngoài cùng Yến ca ca thấy một mặt. Đêm qua còn có rất nhiều nói tới không nói, Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh Nhân Nhi. Cũng là, gần nhất hắn không có việc gì, đều vẫn luôn bồi ở nàng bên người ân. Cũng hảo, Diệp Thúc Thúc ở Đào Nguyên cư, các ngươi huynh đệ hai người ăn xong đồ ăn sáng về sau. Đi một chuyến Đào Nguyên cư đi, Lâm Vân Tịch nhắc nhở nói. Nàng sẽ tránh cho cùng sư huynh đơn độc chạm mặt, sư huynh trong lòng thực không bình tĩnh. Nàng không hy vọng nàng cùng sư huynh quan hệ biến cương. Đó là nàng đi vào trên thế giới này, chưa từng có ghét bỏ quá nàng, xem thường nàng nam nhân, cũng là thiệt tình đau lòng nàng người, mỗi khi nhớ tới hắn ôn nhu ánh mắt. Nàng trong lòng liền sẽ cảm thấy thực ấm áp, cho nên, này phân huynh muội chi tình. Nàng không nghĩ làm nó phát sinh biến hóa, nga. Mẫu thân, Diệp Thúc Thúc ở Bích Hải Đại Lục, kia sư gia gia cũng ở Bích Hải Đại Lục sao? Lâm Tử Diệp vừa nghe Diệp Tấn Hoàn cũng ở chỗ này. Trong lòng nhưng vui vẻ, ngươi sư gia gia bế quan. Khả năng yêu cầu nửa năm thời gian mới có thể nhìn thấy hắn lão nhân gia, Lâm Vân Tịch không chút. Để ý nói, nga. Lâm Tử Diệp lấy vẻ mặt thất vọng. Hắn cho rằng có thể nhìn thấy sư gia gia đâu. Rốt cuộc sư gia gia cũng thực thích bọn họ huynh đệ hai người, Lâm Tử Thần yên lặng đang ăn cơm. Cái gì đều không có nói. Diệp Thúc Thúc thân phận, mẫu thân hẳn là đã biết đi. Ở không có gặp được cha phía trước, bọn họ huynh đệ hai người đều có một cái ý tưởng. Mẫu thân sớm muộn gì đều sẽ gả cho Diệp Thúc Thúc. Chính là sự lấy nguyện vi, bọn họ cha còn sống. Hơn nữa bọn họ cha, ở hắn trong lòng, càng có năng lực đem mẫu thân chiếu cố hảo cho dù. Diệp Thúc Thúc là thương linh đại lục quân thượng. Tiểu Diệp Nhi, Tiểu Thần Nhi, các ngươi mang lên tỷ tỷ đi. Lạc Thiên tím cũng thật lâu không có tới đế đô chơi qua. Sấn đã nhiều ngày hảo hảo chơi một chút. Hơn nữa đế đô Mỹ thực rất nhiều. Hôm nay nhất định phải đi ăn cái biến, hảo nha. Lâm Tử Diệp không chút do dự đáp ứng, này tím nhi tỷ tỷ cùng chính mình tính tình rất đáp. Lạc Thiên tím vui vẻ cười cười, đột nhiên vươn tay hướng Long Diệp Thiên, ngón tay ngoéo một cái, chà sát ngón tay cái. Long Diệp Thiên có chút khó hiểu nhìn nàng. Hết chương.